Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, vô đề, hí, A Dương, nhẹ một chút, ai u, khoan đã, chậm một chút, A Dương, người hảo lợi hại tương đương, trong nhà phòng khách phiêu đáng Vân Uyển Nghi từng trận tiếng thở gấp. Thanh âm khi thì dồn dập, khi thì chậm chạp, khi thì cao vút, khi thì trầm thấp, trừ tiếng thở gấp, còn kèm theo cái kia thân thể cùng thân thể kịch liệt tiếng va chạm thanh âm. Người kiên nhẫn một chút, ai nhường ngươi như vậy không cẩn thận, đi cái đường còn có thể đem eo chợt hiện, mỗi ngày ấy vui vẻ, cùng cái nhà trẻ tiểu hài tử giống như. Tô Dật Dương một bên cho Vân Uyển Nghi xoa eo, một bên nói lầm bầm, không sai, Tô Dật Dương liền là tự cấp Vân Uyển Nghi mát xa. Bằng không thì các ngươi tưởng rằng đang làm gì đó. Hì hì, mũ gạch dưới, ghé vào trên ghế salon Vân Uyển Nghi, áo ngủ bị rốp lên một nửa. Trước ngực cái kia đôi sung túc bị ghế sofa đè ép ra một cái kinh người đường cong. Như ẩn như hiện xuân quang lạnh Tô Dật Dương thường xuyên ánh mắt trôi dạt. Nghe được Tô Dật Dương nói, Vân Uyển Nghi có chút hủy khuất ba ba quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nói lầm bầm, ai biết bằng phẳng làm đất thượng sẽ có cái thiết hoàn a. Ta bị vấp hạ, vô ý thức vặn eo ổn định thân thể cân đối, kết quả dùng sức quá mạnh liền đem eo chợt hiện. Này làm sao có thể lại ta nha? Thật sao? Nhưng mà ta theo trình tỷ chỗ đó nghe được phiên bản giống như cùng ngươi nói không quá giống nhau. A, Tô Dật Dương liếc xéo mắt Vân Uyển Nghi, hừ nhẹ nói, bị thiết hoàn kém chút trượt chân chính là thật. Thế nhưng ngươi vì sao đi nhanh như vậy hơn nữa không nhìn đường nguyên nhân? Ngươi trong lòng mình không có đếm sao? Vân Uyển Nghi bị Tô Dật Dương ánh mắt nhìn có chút chột dạ, đem đầu chôn đến giống như bạch ngó sen một loại dưới cánh tay, nhỏ giọng nói thầm, hừ, trình tỷ lại đem ta bán đứng, tức giận a, lườm mắt tựa như tiểu hài tử một loại hờn dỗi giống như Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương cười lắc đầu, tiện tay đem bên cạnh trị liệu eo thuốc trị thương cao lấy tới, lần nữa hướng Vân Uyển Nghi trên bờ eo bôi lên chút. Hoan nghênh xem do Hoa Uy toàn diện bình điện thoại khuynh tình quan danh quý thứ hai diễn viên. Ta chính là người chủ trì Trần Lập Quốc. Ta chính là người chủ trì Giao Giao. Trần Lập Quốc cùng Giao Giao thanh âm theo trong TV truyền ra. Chỉ thấy nguyên bản phát hình quảng cáo Giang Chiết Vệ Thị, diễn viên kỳ thứ tư đúng hạn truyền ra. Gì? Bắt đầu diễn rồi, nguyên bản đem cái đầu nhỏ chôn ở dưới cánh tay Vân Uyển Nghi. Nghe được trong máy truyền hình truyền đến thanh âm, có chút kinh hỉ ngẩng đầu, hướng về TV nhìn lại. Ba, tượng thanh, Tô Dật Dương không nhẹ không nặng chụp được Vân Uyển Nghi quy đánh mềm mại cái mông nhỏ. Nói khẽ, thành thật nằm sấp tốt, ta tại tổ thứ ba. Khoảng cách ta lên sân khấu còn có đoạn thời gian nha. A, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn khua lên, đưa tay xoa xoa chính mình cái mông nhỏ, thanh âm mềm nhớp nháp, lại đánh ta bờ mông. Hai người nói chuyện thời gian, tổ thứ nhất dự thi diễn viên Quách Tiệp cùng Mao Tuấn Minh đăng tràng. Hai người cạnh diễn tên vở kịch Vì Lập Nghiệp Thời Đại. Đi qua hậu kỳ chuyên nghiệp tinh tế cắt nối biên tập, hiệu quả muốn so với ban đầu ở hậu trường nhìn lên tốt hơn nhiều. Ban đầu ở hiện trường nhìn lên, tuy rằng cảm giác Quách Tiệp so Mao Tuấn Minh cường, nhưng cũng không có cảm giác cường quá nhiều. Mà bây giờ theo trên TV nhìn, hai người chênh lệch thật sự là quá rõ ràng. Quả thật cũng không tại cùng nhau trên một tầng thứ. Nhìn Mao Tuấn Minh biểu diễn ta như thế nào cảm giác như vậy lúng túng nha. Vân Uyển Nghi nghiêng cái đầu nhỏ, mở miệng bình luận, Tô Dật Dương cũng cảm giác được. Đáp, diễn viên hậu kỳ cắt nối biên tập, bình thường đều là dựa theo điện ảnh, kịch truyền hình tiêu chuẩn đi cắt bỏ. hai người hành động cách xa. Tiếp theo theo trong tivi truyền ra, liền biết cho người ta một loại cấp độ cảm giác. Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương hai người đều là chuyên nghiệp diễn viên, vừa nhìn tiết mục một bên lời bình. Rất nhanh phía trước hai tổ tuyển thủ liền đều cạnh diễn xong. Mà Tô Dật Dương cùng Vương Thạc Ngôn biểu diễn, cũng ngay sau đó truyền phát ra. Mở màn Tô Dật Dương tại nằm sấp lan can lúc, hậu kỳ làm chính là đặc tả xử lý, cho Tô Dật Dương một cái gần màn ảnh. Sau đó màn ảnh không ngừng sau kéo, cuối cùng đem chọn cái sân khấu bày biện ra tới. Liền kém một ít, liền kém một ít, ngươi vì sao để ta lui ra ngoài? Vì sao? Vương Thạc Ngôn nổi giận đùng đùng theo sân khấu bên cạnh lao tới. Thẳng đến lấy Tô Dật Dương đi qua. Lúc ấy tại trên vũ đài thời gian ta không có cảm thấy như thế nào. Hiện tại xem ra thật sự là như Khương Bột nói như vậy. Vương Thạc Ngôn lên sân khấu thật rất tận lực. Chân đạp sàn nhà dẫm đến quá nặng. Hơi có chút già. Tô Dật Dương giãn mày nói. Vân Uyển Nghi sâu chấp nhận gật gật đầu. Lập tức cười nói, A Dương, ngươi nói đợi lát nữa Vương Thạc Ngôn fan thấy được, ngươi cho bọn hắn thần tượng gương mặt đó liên tục đánh 6 quyền. Ngươi nói bọn họ biết phản ứng gì? Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt lộ ra quét một cái vẻ cổ quái. Có lẽ, biết khí, bực, chỗ cũ bạo tạc đi, nhưng mà trên thực tế, cũng quả thật là như thế. Diễn viên quan phương chỉ định internet phát sóng trực tiếp trên bình đài. Trước mắt thời gian thật xem online nhân số gần 6 triệu. Trừ bỏ xem TV quân chủ lực, còn có thể có gần 6 triệu nhân số thời gian thật quan sát. Đã là tương đương chói mắt thành tích. Có vài người liền là tương đối yêu tha thiết nhìn internet phát sóng trực tiếp. Bởi vì nhìn internet phát sóng trực tiếp thời điểm, có thể tại phát ra mưa đạn, có thể phát biểu bình luận độc miệng, so truyền thống xem TV thú vị nhiều. Chính là rất nhiều người trẻ tuổi chỗ yêu tha thiết giải trí phương thức. Internet phát sóng trực tiếp chung, chính phát sóng lấy Tô Dật Dương cùng Vương Thạc Ngôn cạnh diễn. Vừa vặn phát sóng đến Vương Thạc Ngôn liên tiếp xô đẩy Tô Dật Dương. Rất nhiều xem internet phát sóng trực tiếp Tô Dật Dương fan. Thấy như vậy một màn sau, nhất thời tức giận đến không được. Vương Thạc Ngôn thật sự là quá vô sỉ. Đây không phải mượn đề tài để nói chuyện của mình sao? Chẳng qua là quay phim mà thôi. Phải dùng tới như vậy dùng sức sao? Cái này rõ ràng chính là hắn cố ý. Thật sự là quá mẹ nó vô sỉ. Thật buồn nôn. Cái này căn bản là tiểu nhân diễn xuất, ta học chuyên nghiệp liền cùng điện ảnh và truyền hình có quan hệ. Ta cũng không tin kịch bản bên trên sẽ là như vậy viết. Đều rời đi sân khấu trung tâm chính là tối kỵ, ta cũng không tin tụ tập đông đảo cực hạn biên kịch diễn viên. Sẽ ở kịch bản bên trên kiểu loại này cấp thấp sai lầm. Người qua đường một viên. Lại nói Vương Thạc Ngôn việc này làm quả thật có chút quá phận. Không tốt đẹp lắm a. Lén lút cuối ân oán lén lút cuối giải quyết. Cầm đến trên vũ đài mượn đề tài để nói chuyện của mình cũng không lớn hảo đi. Chính là đàn ông ngay tại trên vũ đài công bình đọ sức. Liều mạng hành động a. Vương Thạc Ngôn cút ra diễn viên. Liền cái này tố chất cũng muốn tại loại này trên vũ đài biểu diễn. Đồ bỏ đi, thật xem thường. Internet phát sóng trực tiếp mưa đạn cùng bình luận trong chớp mắt tăng vọt. Gần như tất cả đều là Tô Dật Dương fan thanh âm. Trong đó cũng xen lẫn không ít không quen nhìn Vương Thạc Ngôn âm hiểm sắc mặt người qua đường. Trong nháy mắt Vương Thạc Ngôn trở thành mọi người mũi tên. Bất quá ngắn ngủi một giây đồng hồ sau, Vương Thạc Ngôn fan không cam lòng yếu thế mà phản kích trở về. Khí diễm tương đương kiêu ngạo. Ha ha ha, Ngôn ca nghiêu bức, đối đãi địch nhân nên dùng loại thái độ này. Đẩy hắn không có lông bệnh. Tô Dật Dương đám fan hâm mộ. Nhìn một cái các ngươi trong miệng cái gọi là Dương ca. bị nhà của chúng ta Ngôn ca xô đẩy như con chó. Liền đánh trả đều làm không được. Thật hả giận a, không phải là bị xô đẩy mấy cái nha. Tô Dật Dương phen thật làm ra vẻ. Hiểu không hiểu cái gì gọi là chuyên nghiệp a. Ngày mai ta liền đem đoạn chặn lại tới, làm thành động bức tranh. Sau này ấy Tô Dật Dương phen lại đắc ý, liền lấy cái này động bức tranh chiến đấu, xem bọn hắn còn dám hay không kiêu ngạo. Thật hả giận, quá thoải mái. Vương Thạc Ngôn phen có thể nói là tương đương ương ngạnh kiêu ngạo. Đem rất nhiều Tô Dật Dương phen khí, bực, thẳng run, hận không thể xông vào trong màn hình đem những người kia miệng xé nát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.